chuyện với đệ còn vui vẻ lắm. Giận Tường nhìn bộ dạng chán nản của Tư Ca, lại bồi thêm một câu, vui, e là, vui tới nghiến răng nghiến lợi ấy chứ. Giận Chân lòng thầm nghĩ, cũng may hôm qua không bị, ông già, túm được, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tư Ca, Hoàng A Ma còn một câu nữa. Giận Tường thấy sắc mặt Tư Ca đã dịu xuống một chút, lại nói tiếp, nói một lần, cho hết đi. Giận Chân rít qua kẽ răng, Hoàng A Ma, nói muốn nếm nhân sinh bách vị. Giận Tường cười tít mắt, Tư Ca, hôm nào đưa tứ tẩu vào cung đừng quên thông báo cho đệ đấy, biết đâu lại được ăn ké một bữa. Nói sau, Giận Chân nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, sao gần đây chẳng có được ngày nào yên tĩnh thế này. Cách Chương